Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1508, bị người để mắt tới. Lý Bán Tiên người già thành tinh, phân tích đạo lý rõ ràng, làm đám người tâm phục khẩu phục. Vừa lên đến, đối phương khẳng định sẽ ngăn chặn chúng ta dễ dàng nhất đào thoát hai đầu đường đi. Một là thông qua miến điện thông hướng Vân Tỉnh con đường. Hai là thông qua Lào Bắc Bộ đến Vân Tỉnh. Đây là hai đầu dễ dàng nhất trốn đi con đường. Chúng ta có thể nghĩ đến từ nơi này chạy trốn. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới những thứ này. Cho nên, chúng ta liền muốn tư duy ngược chiều. Nghĩ người khác không thể nghĩ sự tình. Đi xa ớt khó khăn nhất một con đường. Trước vượt Lào lại vào sao sao sao sao. Sau đó theo đường biển một đường đào vong Hải Nam. Chỗ kia liền Hoa Hạ lãnh địa. Nghe đồn chỗ kia còn có Hoa Hạ nhất. Khiến người nghe tin đã sợ mất mật đặc biệt giam giữ người tu. Hành địa phương. Gọi là đảo Thần Long. Chỗ kia thế nhưng là cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa còn là quan phương bí ẩn nhất siêu cấp cao thủ. Mà đảo Thần Long phương diện kia lực lượng, ta hoàn toàn có thể kéo Lý Chiến Phong giúp ta điều động một chút. Nếu như hắn không có quyền lợi điều động lời nói, ta chỉ có thể phiền phức ông nội ta. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là Hoa Bắc khu lão đại. Ta nghĩ hẳn là có phương diện này quyền hạn. Vừa rồi Lý Bán Tiên cũng đã nói một việc nhắc nhở ta. Liền trên người ta tị Thủy Châu. Có thể làm cho kia hải giao cảm ứng được ta tồn tại. Đến lúc đó nếu như Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người chính ở trong biển ngăn chặn chúng ta, ta cũng có thể liên hệ con kia hải giao tới hỗ trợ. Nhưng là đây hết thảy tiền đề phía dưới. Liền chúng ta có thể an toàn đến Nam Hải. Ở trong đó phải xuyên qua Lào cùng sao sao sao sao hai quốc gia. Quá trình chi gian nan, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Chu Nhất Dương tựa hồ liền nghĩ tới cái gì. Đột nhiên nói, ta còn có một cái biện pháp. Không biết có thể làm được hay không? Ngươi nói nghe một chút. Bạch Triển nói, tại Bảo Đảo, chúng ta cũng có một bộ phận lực lượng cường đại có thể dùng. Đó chính là Tứ Hải Bang lực lượng. Đương nhiệm Tứ Hải Bang trợ giúp là trước kia Long Đường đường chủ Long Hoa. Người này tu vi muốn tại Diru bên trên, bang chúng mấy chục vạn, trong bang cũng có rất nhiều hảo thủ. Hiện tại kia Long Hoa bị ta dùng thiên niên cổ khống chế được. Đối với ta là nói gì nghe nấy, ta có thể ở đây tìm kiếm Tứ Hải Bang trợ giúp. Làm Long Hoa mang một nhóm cao thủ tới đón dẫn chúng ta. Chư vị huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nhất Dương nói. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nói, biện pháp này cũng không phải không thể dùng, thế nhưng là cường long khó áp địa đầu xa. Tại Đông Nam Á địa phương này, vẫn là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo một tay che trời, đem Tứ Hải Bang cao thủ kêu đến, đoán chừng cũng khó đảm bảo chu toàn. Mấu chốt vẫn là xem chúng ta chính mình, muốn cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người liều mạng. Cho dù là đem Tứ Hải Bang người tất cả đều kêu đến. Chúng ta cũng không có nửa phần thắng. Lão Lý, ngươi ý đồ xấu nhiều. Ngươi nói chúng ta rốt cuộc cái kia làm sao xử lý. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Cũng không thể liền không đi à. Hòa Thượng Phá Giới có chút u oán nói. Hòa Thượng Phá Giới nói tựa như là nhắc nhở Lý Bán Tiên bình thường. Hắn đột nhiên cười hắc hắc, nói, chư vị còn nhớ đến, chúng ta ban đầu là làm sao đào thoát Bảo Đảo quốc phủ người truy sát. Đám người không biết ý gì, nhao nhao nhìn về phía Lý Bán Tiên, Bạch Triển vội vàng thúc giục nói, lão Lý, đều lửa thiêu mông, chúng ta cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng thuận tiện, lão Lý tiếp tục mỉm cười nói. Lúc trước chúng ta rời đi Bảo Đảo thời điểm, quốc phủ người cũng phong bế các nơi quan khẩu, hải lục không đều không thể đi. Chúng ta là ẩn núp hồi lâu, chờ sự tình dần dần bình ổn lại sau, chúng ta mới nghĩ biện pháp rời đi. Bất quá cuối cùng vẫn là không có đào thoát quốc phủ truy tra. Ta là như vậy nghĩ, từ khi hôm nay bắt đầu, chí ít trong vòng 3 ngày, là Hắc Thủy Thánh Linh giáo đuổi giết chúng ta điên cuồng nhất giai đoạn. Khoảng thời gian này, khắp nơi thần hồn nát thần tính, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lựa chọn ẩn núp, tránh đầu gió, chờ danh tiếng qua sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp rời đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dựa theo hiện tại tình huống này, chúng ta thực sự là hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là chúng ta rốt cuộc đi đâu đây? Này thành một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề. Đột nhiên, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Lúc trước Vermon thượng sư làm ta đi giết này thi vương thời điểm. Hắn ẩn thân cái sơn động kia ngược lại là 10 phần ẩn nấp. Nếu như chúng ta trốn đến nơi đó, bọn họ khẳng định tìm không thấy hành tung của chúng ta. Thế nhưng là nơi đây cách nơi đó có mấy trăm cây em xa như vậy. Đoán chừng chúng ta cũng đi không đến, rất nhanh liền bị ta bác bỏ. Ngay tại ta suy nghĩ ở nơi nào ẩn thân thời điểm. Đột nhiên, Bạch Triển nhỏ giọng cùng chúng ta nói, chư vị, chúng ta giống như bị người theo dõi. Đằng sau vẫn luôn có một chiếc xe đi theo chúng ta. Này đều theo một đường. Ta nghĩ hẳn là Diru thủ hạ. Chúng ta muốn hay không giải quyết bọn họ. Lúc này chỉ lo làm sao nghĩ biện pháp thoát thân. Ta vẫn luôn không có chú ý tới tình huống ở phía sau. Lập tức, ta thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Phát hiện đằng sau quả thật có một chiếc xe đi theo. Cách xa nhau chúng ta có mấy trăm mét xa. Nhìn đến đây, ta vội vàng rẽ ngoặt một cái, đem xe hướng phía vắng vẻ địa phương chạy mà đi. Sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương đem xe giấu đi. Sau đó chiêu hô đám người xuống xe. Quả nhiên, đợi có 3-5 phút đồng hồ quang cảnh, chiếc xe kia liền theo sau, tìm được chúng ta đỗ xe chỗ. Xe dừng lại sau, rất nhanh từ trên xe bước xuống mấy người, còn có mấy cái hắc vu tăng bộ dáng trang điểm người. Cảnh giác hướng phía bốn phía đánh giá. Sau một lúc lâu, ta nhìn thấy có người sờ vuốt ra tay cơ, bắt đầu gọi điện thoại, tựa hồ là đang gọi người. Những người này khẳng định là theo Diru trang viên trong trốn tới. Một đường đuổi theo chúng ta. Liền đợi đến điều động số lớn cao thủ tới bao vây tiêu diệt chúng ta. Ta tự định giá một lát, liền cùng đám người nhỏ giọng nói, đi, chúng ta đi qua giết bọn hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Đám người cũng đều là như vậy nghĩ, thừa dịp bọn họ còn không có rời đi, mấy người chúng ta lập tức phân tán ra đến, lặng lẽ hướng phía bọn họ súng lại đi qua. Người bên kia vẫn là rất cảnh giác, rất nhanh phát giác hành tung của chúng ta, lúc này không nói hai lời, trực tiếp lên xe, liền muốn vội vàng rời đi nơi đây. Những người này hiển nhiên không dám cùng chúng ta so chiêu, chỉ là vụng trộm tới theo dõi. Bây giờ thấy chúng ta khám phá bọn họ, đi lên nghĩ đến chính là muốn chạy trốn, nhưng là lúc này chúng ta có thể nào thả bọn họ đi. Ta lắc người một cái, mấy cái mê tung bát bộ liền ngăn tại chiếc xe kia phía trước. Chiếc xe kia điên cuồng gia tốc, hướng phía ta mãnh lao đến. Sau một khắc, ta liền thúc dục Họa Long điểm tình chiêu số. Một đạo tử sắc quang mang dâng lên mà ra, trực tiếp đánh vào chiếc diện bao xa kia trên. Nhưng nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia xe van liền bị to lớn lực đạo cho hất tung ở mặt đất. Tài xế lái xe cùng tay lái phụ thượng người tại chỗ cúp. Bất quá có người đẩy ra cửa xe, còn muốn chạy trốn, lại bị đám người cho nhau nhau vây quanh. Theo xe trong bò ra tới người tổng cộng có 3 cái. 2 cái hắc vu tăng, còn có một cái bình thường trang tố Thái Lan người. Kia Thái Lan người vừa lên đến trả cùng chúng ta giả vờ ngây ngốc nói. Ngươi, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử.